Chị dâu của nữ chính. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Phổi Thanh Thanh Thảo Nguyên như muốn phát nổ. Cái mặt béo núc kề sát giao diện lại càng to hơn. Nó chừng hai cái mắt rực lửa. Lớn tiếng nói. Nhóc con, đá hắn đi. Đá chết hắn. Đá chết hắn đi. Ninh Hồi mím chặt môi. Thật sự sợ mình sẽ bật cười thành tiếng. Bùi Chất nhéo cằm nàng quay mặt nàng về chỗ cũ. Sự hứng thú trong đôi mắt đào hoa càng rõ nét hơn. Nhẹ giọng nói. Lúc này mà còn có thể cười được. Phu nhân thật đúng là vừa bản lĩnh vừa gan dạ. Ninh Hồi chịu đựng một hồi lâu cuối cùng cũng kìm lại được nụ cười sắp bật ra. Cả mặt đều đỏ ửng lên. Đâu có. Khi nàng nói chuyện, đôi tay túm lấy cánh tay Bùi Chất muốn đẩy người ra. Nhưng Bùi Chất lại không hề hấn gì. Đôi mắt nhìn khuôn mặt phủ một lớp phấn nhạt như lau của nàng. Ngón tay khẽ động, giơ tay nhéo nhéo. Sau đấy hắn đứng thẳng người dậy. Đặt hai tay ra sau lưng vân vê vài cái. Trên tay vẫn còn hơi nóng từ làn da trắng nõn của nàng. Khí chất lạnh lẽo cũng tan bớt đi một chút. Bùi Chất cách ra xa một chút. Ninh Hồi lập tức bưng mặt mình. Kéo gối trên tháp chắn trước người. Nhíu mày nghiêm túc nói. Người nói nhiều như vậy. Ta không nghe hiểu câu nào cả. Trong lòng Bùi Chất thừa biết nàng muốn đánh chết không thừa nhận thừa nước đục thả câu. Hắn cũng không hỏi nhiều những chuyện này. Ngồi trở lại vị trí. Làm như không có gì nhấp một ngụm trà. Nghe không hiểu thì cứ coi như không hiểu. Trong lòng biết rõ là được rồi. Ninh Hồi xoa gối mềm trong tay không nhìn hắn. Vùi đầu vào gối nhìn hoa văn chúc phú quý trên đó. Hắn khẽ nâng cằm, cười như không cười. Nói một hồi Bùi Chất liền dựa vào thành chiếc tháp. Hơi nheo mắt lại không biết là đang nghĩ gì. Không hề có ý muốn rời đi. Ninh Hồi không có việc gì làm dứt khoát kéo toàn bộ số quýt trên bàn tới trước mặt. Ăn để gờ yêu ta ế thời gian. Thanh Thanh Thảo Nguyên, người vẫn còn tức giận sao? Thanh Thanh Thảo Nguyên nhảy ra từ cái hố đào. Hung hăng trừng mắt với nam nhân trên tháp. Thở hồng hộc không nói gì. Ninh Hồi vừa ăn quýt vừa trêu nó. Tâm trạng Thanh Thanh Thảo Nguyên nặng nề nửa ngày cũng không thể nở nụ cười. Nó buồn bực vỗ đất dưới mông. Trong mắt vẫn không ngừng đặt trên người Bùi Chất. Muốn dùng ánh nhìn để chọc thủng một lỗ chui ra. Ninh Hồi vui vẻ không thôi. Nếu không phải vì có Bùi Chất ngồi bên cạnh. Nàng suýt chút nữa đã bật cười ha ha thành tiếng. Ninh Hồi tay không ngừng miệng cũng không ngừng. Ăn hết quả quýt này tới quả quýt khác. Mùi vị chua khiến đôi mắt Bùi Chất cũng thấy không thoải mái. Hắn chậm rãi ngồi thẳng người dậy. Lạnh lùng nhìn Ninh Hồi nhét từng múi quýt vào miệng. Muốn bảo nàng dừng miệng lại. Nhưng lời tới cổ rồi lại nuốt vào. Mặt mày hắn thâm trầm rồi đứng bật dậy. Ninh Hồi khó hiểu nhìn hắn xốc áo choàng lên vòng qua bước tới bình phong đi ra ngoài. Sở Hốt và Tề Thương đang cãi nhau thấy vậy nghênh đón. Ngạc nhiên nói, sao thế tử lại ra ngoài nhanh vậy? Không phải nói có chuyện muốn nói với thiếu phu nhân sao? Đuôi mắt Bùi Chất run lên, khóe môi khẽ động thốt ra một chữ. Chua, chỉ ngửi vị chua đó thôi mà răng hắn cũng muốn rụng rồi. Tề Thương, Bùi Chất và Tề Thương cứ như vậy rời đi. Thanh Đan Thanh Miêu lần lượt đi vào phòng. Trên mặt bàn đã có không ít vỏ quýt và lá xanh. Hai người a một tiếng tới gần thu dọn, gom lại khuyên nhủ nói. Thiếu phu nhân ăn ít thôi. Quýt này chua lắm, ăn nhiều quá cẩn thận đau bụng đấy. Ninh Hồi đặt miếng thừa lại trên tay lên bàn, rời khỏi chiếc tháp đi rửa tay sạch sẽ. Che miệng ợ một cái, vội vàng xua tay. Không ăn nữa, không ăn nữa, đúng là rất chua. Sắc trời bên ngoài hơi tối, yến hội ở tiền viện sớm đã bắt đầu. Ninh Hồi nghe Xuân Đào nói hôn sự hôm nay rất hoành tráng. Của hồi môn của Liễu Phương Tứ nhiều đến dọa người. Ăn cơm tối xong lại ra ngoài xem hoa cỏ. Phủ Hiền Quốc công tối nay rất náo nhiệt. Khách khứa và chủ đều cực kỳ vui vẻ. Quận chúa An Lăng ở phủ trạch lại ủ rũ không thôi. Quận chúa ngã xuống nước. Sức khỏe bị tổn hại. Mấy ngày liên tục mà không có chuyển biến tốt lên. Phía sau tấm rèm xanh lá thêu hoa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ho. Mùi thuốc nồng nặc trong phòng khiến mấy hạ nhân cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng quận chúa bị cảm lạnh rất nặng, tuyệt đối không dám mở cửa sổ ra, chỉ có thể nín thở chịu đựng. Quận chúa, đến giờ uống thuốc rồi. Oanh Nhi mang thuốc đã sắc xong tới, đặt khay ở trên bàn nhỏ bên cạnh giường, vén rèm giường cài sang một bên. Trên giường có hai chiếc chăn bông, sợ chưa đủ ấm còn đặt thêm mấy cái lò sưởi hướng vào bên trong. Quận chúa An Lăng giúp trong đó, hai má đỏ ửng, cả người mềm nhũn, đến hơi thở của mình cũng cảm thấy cực kỳ nóng. Nàng ta mở mắt ra, được Oanh Nhi đỡ lên quấn chăn dựa vào gối, mệt mỏi nghiêng đầu, nàng ta khẽ động đôi môi khô ráo nhợt nhạt, tránh khỏi cái muỗng múc thuốc mà Oanh Nhi đưa tới, vươn tay trực tiếp uống cạn sạch ly thuốc tràn đầy kia. Thuốc đó rõ ràng vô cùng đắng, nhưng nàng ta lại không chút nhíu mày. Oanh Nhi cuống quýt đưa mứt hoa quả tới, quận chúa An Lăng nuốt hết số thuốc ngậm ở trong miệng, đợi vị đắng trong họng tan đi mới lấy thuốc viên còn lại chuẩn bị uống. Phụ nhân trung niên mặc áo màu nâu sẫm, búi tóc đơn giản đi từ bên ngoài vào, mở nắp lư hương mạ vàng hình thú ra, bỏ vào trong một muỗng hương tô hợp. Quận chúa An Lăng nhìn một lát rồi lại chuyển tầm mắt nhìn xung quanh phòng, ngạc nhiên phát hiện toàn là những gương mặt xa lạ. Nàng ta nheo mắt, cổ họng có chút khó chịu mở miệng nói, Oanh Nhi, những người này từ đâu tới thế? Oanh Nhi còn chưa kịp lên tiếng thì phụ nhân trung niên phía sau đã uốn gối trả lời. Thánh thượng nghe nói quận chúa ốm đau nên đặc biệt sai chúng nô tỳ tới hầu hạ. Quận chúa An Lăng còn chưa kịp phản ứng, bà ta lại cúi mặt nói. Nô tỳ họ Văn, từng làm việc ở tầm cung Thái hậu nương nương. Sau đó phụng dưỡng bên cạnh thánh thượng. Quận chúa có thể gọi nô tỳ là Văn Ma Ma. Mấy ngày nay hiếm khi quận chúa tỉnh táo, còn chưa kịp bẩm báo với người. Những nô tài từng hầu hạ bên cạnh người thật sự không tận tâm. Nô tỳ tự làm chủ đuổi hết đi rồi. Theo ý thánh thượng, đặc biệt chọn những người trong cung tới. Các ngươi vẫn còn chưa gặp quận chúa nhỉ? Văn Ma Ma vừa dứt lời, thị nữ trong phòng bước chậm tới, uốn gối thỉnh an, chấm, chúng nô tỳ thỉnh an quận chúa. Khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt của quận chúa An Lăng hiện lên vẻ mờ mịt không vui. Khi nào thì các ngươi về cung phục mệnh? Văn Ma Ma trả lời. Thánh thượng vẫn chưa nói ạ. Quận chúa An Lăng nắm chặt chăn dưới thân mình, lông mi bao phủ lớp xương lạnh. Hầu hạ cái gì? Rõ ràng là cố ý tới trông chừng nàng ta. Ngồi dậy bị không ít gió lùa vào chăn. Quận chúa An Lăng run rẩy, đầu óc lại tỉnh táo hơn một chút. Nàng ta nhìn phía trên, Oanh Nhi đang định buông rèm thì nàng ta lại a lên một tiếng. Oanh Nhi vội vàng hỏi, quận chúa sao thế ạ? Lâm bệnh phiền muộn, mấy ngày nữa ngươi tới phủ Hiền Quốc công mời thiếu phu nhân tới phủ đi, ta muốn nói chuyện với nàng. Oanh Nhi đáp lại, nô tỳ biết rồi ạ. Rèm màu xanh lá buông xuống ngăn cách với bên ngoài. Quận chúa An Lăng nghiêng người, khóe miệng khẽ cong lên. Ninh Hồi, được lắm. Ninh Hồi cũng không biết quận chúa An Lăng một lòng thương nhớ nàng. Ngủ một giấc ngon lành, mơ một giấc mộng đẹp. Vừa mới sáng sớm tinh mơ đã bị Thanh Đan đánh thức, trang điểm rửa mặt, ăn bữa sáng đơn giản, mặc váy áo màu hồng nhạt, đặc biệt khoác thêm một chiếc áo choàng cùng màu bên ngoài, dẫn theo người tới viện của lão phu nhân. Nàng tới cũng không tính là sớm. Bên trong chính đường đã đầy người ngồi, mấy người khẽ gọi một tiếng đại tẩu, tiếng nói chuyện trong phòng cũng lập tức dừng lại. Ninh Hồi không để ý, thỉnh an mấy vị trưởng bối rồi ngồi vào vị trí của mình. Cũng chờ không bao lâu thì phu thê Bùi Đô và Liễu Phương Tứ đã tới. Liễu Phương Tứ mặc váy màu hồng thạch lựu, búi tóc cài châm mẫu đơn phú quý, đi theo bên cạnh Bùi Đô với dáng vẻ thẹn thùng. Bùi Hân ngồi ở đối diện Ninh Hồi âm thầm trợn trắng mắt, liếc mắt ghét bỏ nhìn sang chỗ khác. Lão phu nhân gọi người tới, nhìn người mới trước đường hiền hòa cười. Bùi Chu Thị thoa một lớp phấn dày trên mặt cũng nở nụ cười, không khí vui vẻ ngập tràn. Chỉ có một mình Hiền Quốc công là lãnh đạm lạ lùng. Ông ta ngồi tại chỗ nhìn Bùi Đô gật đầu, khóe miệng không hề cong lên dù chỉ một chút. Bùi Chu Thị siết khăn tay trong lòng bàn tay, cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng nhìn sang chỗ khác. Mắt không thấy tâm không phiền. Vợ chồng hai người chào hỏi kính trà mất không ít thời gian. Bùi Đô giới thiệu Liễu Phương Tứ với từng người trong phủ. Khi tới lượt Ninh Hồi, Liễu Phương Tứ kéo tay áo Bùi Đô. Ý cười trên mặt rạng rỡ nhưng thực tế trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi. Nàng ta vẫn không quên trước đây ở trước cửa am Thanh Thủy trên núi Thiên Diệp. Người đàn bà này đã đanh đá với nàng ta thế nào? Nàng ta thong thả bước hai bước tới. Duyên dáng nhìn về phía Ninh Hồi. Ra vẻ nghi hoặc hỏi. Sao chỉ có một mình đại tẩu? Đại ca sao không ở đây? Nàng ta vừa dứt lời. Bùi Đô đã khẽ nhíu mày. Huynh trưởng luôn không để tâm tới phủ quốc công. Những chuyện như thế này rất ít khi tham dự. Trước khi tới kính trà hắn cũng từng nhắc nhở Liễu Phương Tứ. Không ngờ trong lòng nàng ta biết rõ mà còn cố tình hỏi. Liễu Phương Tứ lại nói. Đại tẩu, Ninh Hồi lười nhác ngẩng đầu nhìn nàng ta. Chấm, ngươi hỏi ta đấy à? Liễu Phương Tứ liếc nhìn Ninh Hồi. Che miệng cười. Đại ca và đại tẩu là phu thê. Phu thê vốn là một thể. Ta không hỏi đại tẩu còn có thể hỏi ai đây? Âm dương quái khí. Thanh thanh thảo nguyên đang đào hố trong không gian cũng có chút cạn lời. Sáng nay cũng coi như là một ngày rất quan trọng đối với Liễu Phương Tứ. Quả nhiên là có thể làm ra chuyện hạ thuốc người khác như vậy trong thọ yến thọ của mẫu thân nhà mình. Cũng chỉ có người này thôi. Ninh Hồi vân vê mép áo choàng. Che miệng ngáp một cái. Nhàn nhã nói. Có lẽ là đã sớm đoán được đệ muội ồn ào nên không muốn tới chịu đựng. Vẻ mặt Liễu Phương Tứ cứng đờ. Còn muốn nói gì đó đã bị Bùi Đô kéo người đi qua. Tiếp tục chào hỏi với người khác. Các huynh đệ tỉ muội đang ngồi đây ngoại trừ Bùi Hân không tình nguyện gọi Liễu Phương Tứ một tiếng nhị tẩu ra thì những huynh muội khác biểu hiện. Cũng rất hòa khí. Ninh Hồi tiếp tục ngồi tại chỗ nghe những người khác nói chuyện tới nỗi đầu óc mơ màng. Thầm nghĩ lát nữa nhất định phải nhổ ít cỏ về để lấy lại tinh thần. Cuối cùng cũng kết thúc. Hiển quốc công gọi Bùi Đô lại nói chuyện. Liễu Phương Tứ bèn rủ các tỷ tỷ muội muội khác đi uống trà tán gẫu. Chắc hẳn là Bùi Đô nói gì đó với nàng ta nên thái độ của Liễu Phương Tứ lúc này tốt hơn không ít. Vừa rồi là ta nhiều lời. Đại tàu có thể nể mặt ta cùng nhau đi uống trà nói chuyện không? Ninh Hồi khẽ mỉm cười. Nhưng lời nói lại lạnh nhạt vô tính. Không thể, không nể, không đi. Nàng chính là người xấu tính như vậy đấy. Nàng vừa dứt lời. Thật sự không nể xoay người rời đi. Để lại Liễu Phương Tứ ngây người cùng với tiếng cười xì của Bùi Hân ở phía sau. Bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng. Cách chương.